Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 585, chương 586. Một cắt đều đi qua. Xa hoa du thuyền bên trong. Một gian tới gần cửa sổ trong văn phòng. Vệ tử Thanh lẳng lặng đứng tại bên cửa sổ. Mặc kệ cái kia lạnh buốt biển phong đem hắn tóc. Tay áo thổi đến xoát xoát rung động. Như lạnh nhạt ở giữa thiên địa thoát tục người đồng dạng. Dược sư túi đứng trong phòng làm việc. Không nói gì. Nhìn xem hắn bóng lưng. Mang trên mặt nhàn nhạt tiếu dung. Bọn họ bên kia phản ứng như thế nào? Vệ tử Thanh không có quay đầu. Thản nhiên nói. Tại cái kia mênh mông màu lam mặt biển bên trên. Mấy con bạch sắc hải âu lướt qua. Mấy khối màu đen tam giác vây cá tại mặt nước mở ra. Mang theo trận trận dạng sóng. Dược sư túi giúp đỡ dưới mắt cảnh. Hắn biết vệ tử Thanh hỏi là cái gì. Bọn họ phản ứng chính là không có phản ứng. Cùng chúng ta đoán trước. Bọn họ đều an tĩnh lại. Chỉ ít, tại biết nói chúng ta là như thế nào diệt võ thuẫn cục trước đó. Bọn họ là sẽ không ở khó xử chúng ta. Dược sư túi trên mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại cũng không có như vậy bình tĩnh. Thậm chí là có chút cười nhạo. Biết vĩ độ làm sao diệt Cao Câu Ly. Sợ sợ bọn họ cả đời này sẽ không biết. Liền xem như biết. Bọn họ vậy sẽ không đi tiếp nhận. Dù sao tại trong con mắt của bọn họ. Đủ để bảo vệ quốc gia hệ thống. Cũng bất quá là tại vĩ độ trong mắt. Tùy ý có thể khống chế tồn tại. Lên tới đạn hạt nhân vệ tinh. Bên trong đến chiến cơ xe tăng. Nhỏ đến đồ điện gia dụng. Bọn họ lại thế nào chịu đi tiếp thu bọn họ hết thảy. Sớm đã bị người thật sâu khống chế được đâu. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu không có ở nói chuyện. Sau trận chiến này, Cao Câu Ly tại cũng vô pháp khống chế một quốc gia. Kinh tế sụp đổ, kháng nghị du hành không ngừng. Quốc gia này, cũng kém không nhiều triệt để diệt. Cừu hận, cũng nên là thả xuống. Cho nên hắn cũng là lạnh nhạt. Bất quá. Ngươi chuẩn bị tại sao cùng cha mẹ ngươi bọn họ giải thích. Không nói đã chuyện phát sinh. Liền vẻn vẹn đợi chút nữa tinh tự bên kia sự tình. Cái này chút, ngươi cũng một bộ giải thích a. Tinh tự, chính là mình mua xuống cái kia hòn đảo. Nó nguyên danh gọi là Cairo đá ngầm san hô tự bày. Bất quá chỉ có vạn tới mẫu lớn nhỏ. Tại tăng thêm chung quanh vô số biển đá ngầm vờn quanh. Lại như cùng chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng. Cho nên lại gọi tinh tự. Giải thích sao? Vệ tử Thanh lẩm bẩm một tiếng. Hay là giải thích? Mình vậy giấu giếm thật lâu rồi. Có một số việc, bọn họ cũng hẳn là rõ ràng. Chỉ là, hắn vậy không hội thật toàn bộ liền nói hết ra. Chỉ ít, có một số việc là sẽ không nói. Cũng tỉ như tùy ý môn. Cái này chút hắn không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Không phải là bởi vì không tin đảm nhiệm bọn họ, mà là tùy ý môn phía sau liên lụy đến quá nhiều chuyện. Liền ngay cả mình vậy không biết rõ. Đối tại bọn họ tới nói, biết cũng không phải là chuyện tốt. Hai người hướng thẳng đến đại sảnh đi đến. Khi hai người đến thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú tại vệ tử Thanh trên thân. Lão sư Triệu Linh Nhi, Busujima Saeko, tiểu long nữ đi tới. Nhìn xem vệ tử Thanh, ánh mắt như nước, vệ tử Thanh nhẹ gật đầu, mắt nhìn chúng nhân, ta biết các ngươi muốn hỏi điều gì, ta vậy sẽ nói cho các ngươi biết, chính như các ngươi nhìn thấy, tay ta, đã không chỉ là tại Thương Hải, càng là đủ để ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới vận chuyển. Dừng lại, vệ tử Thanh lại thản nhiên nói, cũng liền nói, nếu như bây giờ, ta muốn diệt đi một quốc gia. Ta có thể dễ như trở bàn tay để hắn trong vòng một đêm tiêu thất. Ông, nghe nói như thế, vệ tử phu bọn người chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang vang lớn. Trống rỗng, cứ việc mình biết rồi rất nhiều. Nhưng khi từ vệ tử Thanh miệng bên trong, nhàn nhạt nói ra có thể trong vòng một đêm diệt đi một quốc gia loại lời này. Rung động trong lòng vẫn là không cách nào giảm nhỏ. Bọn họ thật sự là trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Tử Thanh, ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, vệ tử phu nhịn không được mở miệng vấn đạo. Ngược lại là Tô Lăng Nhã như có điều suy nghĩ lên. Nhưng cũng là nhìn xem Vệ Tử Thanh. Muốn biết đến cùng phải hay không mình phỏng đoán đồng dạng. Độ môn hệ thống. Vệ Tử Thanh không có giấu giếm mở miệng nói. Trong tay của ta có được một cái gọi tiểu cửu cao cấp trí tuệ nhân tạo. Tại nó trong tay, có vô số cường đại công nghệ cao. Độ môn hệ thống bất quá là một loại trong đó thôi. Cho dù là ta, cũng không có toàn bộ biết nó công năng. Mà lúc trước ta mở rộng độ môn, cũng không phải đơn thuần muốn kiếm tiền. Từ đầu tới đuôi, ta đều tại tính toán. Mấy năm lang thang, để ta muốn báo thù. Mà tiểu cửu xuất hiện, để cho ta có năng lực như thế bắt đầu bố cục. Hệ thống trí năng lan tràn. Đây là đang ta trong dự liệu. Nhưng người nào cũng không biết. Phàm là chỉ cần thông lưới số liệu. Độ môn hệ thống sớm đã thu đủ hết thảy số liệu. Thậm chí, liền ngay cả diệt cao câu ly. Cũng bất quá là ta gọi người chỉ huy tiểu cửu. Kích hoạt cao câu ly võ thuẫn cục hệ thống vũ khí thôi. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt tướng mình những năm này bố cục từng chuyện mà nói đi ra. Từ trường sinh dược tề, đến độ môn hệ thống, thậm chí là ngay cả tinh tự hết thảy, mình vậy đều không có cái gì giấu giếm. Từ hôm nay trở đi, bọn họ ngay tại muốn tinh tự sinh sống tiếp được. Cho nên, tinh tự sự tình, liền xem như muốn giấu giếm, cũng là không gạt được. Sau khi nói xong những lời này, Vệ Tử Thanh liền không có ở đại sảnh dừng lại. Tiểu Long nữ mấy người bản muốn cùng đi lên. Bất quá bởi vì có Vệ Tử Thanh phụ mẫu tồn tại. Các nàng không thể không lưu ở phía dưới. Vệ Tử Thanh không có thời gian đi lý hội bọn họ hội suy nghĩ gì. Hắn tự mình một người đứng tại du thuyền bong thuyền. Thổi phong, tướng một số bí mật nói sau khi đi ra. Tâm hắn, không hiểu nới lỏng rất nhiều. Ngày xưa từng màn hiện lên ở mình trong lòng. Lang thang đầu đường, tao ngộ châm chọc khiêu khích. Có nhà không được về, cả ngày tự trách, mỗi ngày trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Có lẽ, nếu như không có đạt được tùy ý môn, cả đời mình, cũng liền như thế đi qua a. Cốc cốc cốc, rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Vệ Tử Thanh quay đầu xem xét, chỉ gặp mình tỉ tỉ Vệ Tử Phu chính hướng phía tới mình. Vệ Tử Thanh vừa định muốn mở miệng, nhưng Vệ Tử Phu đã đi lên, nhẹ nhàng tướng Vệ Tử Thanh ôm vào trong ngực. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, là, thật xin lỗi, mỗi người đều tại vì Vệ Tử Thanh sự tình đang khiếp sợ. Nhưng chỉ có Vệ Tử Phu một người tại tự trách, hắn trưởng thành là kinh khủng, nhưng chỉ có nàng biết, loại này trưởng thành gian nan đến mức nào. Con đường này, hắn không biết đi được bao lâu, mới đi tới hiện tại tình trạng này. Từng bước tính toán, từng bước mưu đồ, tự trách, báo thù. Tại lúc trước cái kia trong vài năm, hắn là như thế nào chịu lại đây? Vệ Tử Phu minh bạch, cũng chính là minh bạch, nàng mới tự trách, nàng ôm hắn, hắn đã không phải là trước kia cái kia so với chính mình thấp đệ đệ. Sớm đã cao hơn tự mình một người đầu, tự mình ngã không giống như là ôm hắn, càng như là y như là chim non nép vào người đồng dạng. Thế nhưng là ai đều không có đi để ý cái này chút. Bỗng nhiên bị mình tỉ tỉ dạng này ôm, Vệ Tử Thanh có chút kinh ngạc, thế nhưng là đang nghe nàng lời nói thời điểm, căng thẳng thân thể lập tức buông lỏng lên, hắn đầu tựa vào mình tỉ tỉ trong mái tóc, ngửi ngửi cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát, không nói gì, hết thảy đều đi qua, không phải sao, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.